Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cao Thủ Từ Trần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Hiểu lầm. Diệp Thiên cười khẩy một tiếng, không trả lời ông ta, chỉ tay vào trong hư không. Đầu của Độc Nhãn Long Vương vỡ vụn như quả dưa hấu, đến cả hồn phách cũng bị đánh bay chỉ bởi một chỉ tay của Diệp Thiên. Trước khi chết, ông ta cũng không ngờ rằng Diệp Thiên lại ra tay dứt khoát đến như vậy. Sau khi giết chết Độc Nhãn Long Vương, đôi mắt Diệp Thiên không ngước lên, tiếp tục nhìn xuống dưới đất. Van Lidoli đang thất thần một chỗ, vẻ mặt bàng hoàng, đến suy nghĩ chạy trốn cũng lập tức bị cắt đứt. Đối mặt với Đàm Bằng Bằng, cậu ta còn có chút sức để dãy giụa, nhưng đối mặt với Diệp Thiên, cậu ta chỉ biết tuyệt vọng mà thôi. Van Lidoli đúng không? Diệp Thiên bước tới nhìn từ trên xuống. Diệp Đế Vương xin tha mạng. Van Lidoli lập tức quỳ rạp dưới đất. Gia tộc Van Lid chúng tôi nhất định sẽ dâng cho anh khoản bồi thường đủ lớn. Tôi lấy danh dự của người thừa kế gia tộc Van Lid ra để đảm bảo với anh. Từ nay về sau, các đời của gia tộc Van Lid sẽ qua lại thân thiết với anh, không dám vượt quá một bước. Cậu ta không biết tại sao Diệp Thiên vẫn còn sống, nhưng lúc này cậu ta hiểu rõ chỉ có xin tha mới giữ được mạng. Một khi ra tay sát hại không thành công, cao thủ có sức mạnh đáng sợ như Diệp Thiên, điều đó cũng có ý nghĩa là thảm họa sắp ập tới. Bồi thường. Diệp Thiên cười khẩy một tiếng, đôi mắt lạnh như nước hồ mùa thu. Thứ mà Diệp Lăng Thiên này muốn, bản thân sẽ tự mình giành lấy, đâu cần người khác cho. Gia tộc Van Lid các người bắt tay với trại tập trung chiến thần để dùng bom phá hủy oxy bức tôi vào đường chết. Cậu cảm thấy nhắc đến chuyện đền bù lúc này có tác dụng sao? Nghe thế trái tim Van Lid, Đô Ly hẫng một nhịp, cả người đồng cứng, cảm thấy luồng sát khí đang dần bao trùm lấy mình. Cậu ta vốn nghĩ Diệp Thiên muốn giết mình, nhưng ai ngờ đối phương lại xua tay. Nhưng cậu yên tâm, hôm nay tôi không giết cậu. Tôi muốn cậu về gia tộc Van Lid truyền lời giúp tôi. Nói với đám lãnh đạo gia tộc Van Lid rằng, trong vòng vài ngày phải giải tán gia tộc Van Lid, tất cả người đứng đầu gia tộc Van Lid phải tự mình tới nhà họ Diệp ở thủ đô để nhận án tử. Có vậy tôi mới tha cho người nào đấy ở gia tộc Van Lid. Nếu sau 7 ngày mà bọn họ vẫn không làm theo yêu cầu của tôi, toàn bộ gia tộc Van Lid sẽ bị tuyệt diệt. Van Lid Đô Lì không vì được tha mạng mà cảm thấy may mắn. Ngược lại cậu ta hít một hơi lạnh, tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Cậu ta quá rõ lời nói của Diệp Thiên có sức nặng đến mức nào. Không bàn tới chuyện Diệp Thiên có khả năng hủy diệt gia tộc Van Lid hay không, nhưng gia tộc Van Lid chọc giận một cao thủ cái thế như này, chắc chắn khó lường trước được tai họa sẽ phải gánh. Khi cậu ta ngước đầu lên, Diệp Thiên và Đàm Băng Băng đã biến mất rồi. Trong rừng rậm tăm tối, chỉ còn lại mình cậu ta bất động tại chỗ. Tiếng gió xào xạc. Cậu không chết, thực quá tốt rồi, tôi biết cậu sẽ không chết mà. Trên con đường dựa bóng cây, Diệp Thiên chắp tay sau lưng bước đi, Đàm Băng Băng theo sát bên cạnh, tâm trạng kích động vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bom phá hủy oxy không giết được tôi đâu. Diệp Thiên bình thản cười. Có lẽ lần tới bọn họ nên thử bom hạt nhân rồi. Đàm Băng Băng không vì trò đùa này của Diệp Thiên mà nở nụ cười, ngược lại vẻ mặt của cô ta lại trở nên nghiêm túc. Mặc kệ sống hay chết, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ khiến đám tính kế hại cậu phải trả giá đắt. Nghe thấy vậy Diệp Thiên bỗng ngừng bước, cậu nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm Đàm Băng Băng. Cô ta không hề lùi lại, cứng đầu đón nhận ánh mắt của cậu, chăm chú nhìn Đàm Băng Băng hồi lâu. Diệp Thiên bỗng đưa bàn tay lên, năm ngón tay úp lên mặt Đàm Băng Băng. Ấn đường của Đàm Băng Băng bỗng xuất hiện một vệt lửa, sau đó bị Diệp Thiên hấp thụ vào lòng bàn tay rồi biến mất. Cậu làm vậy là có ý gì? Thấy vậy Đàm Băng Băng nhăn mày, vệt lửa đó là do Diệp Thiên đã trồng hạt giống tâm hỏa vào người cô ta. Diệp Thiên thu tay lại, bình thản quay người. Quan hệ chủ tớ của chúng ta tới đây chấm dứt. Từ giờ trở đi, tôi trả tự do cho cô. Trả lại tự do cho tôi? Đàm Băng Băng nghe thấy lời Diệp Thiên nói lập tức giật nảy mình, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta thật sự không ngờ, hơn một tuần không nghe thấy tin tức của Diệp Thiên, lần gặp mặt đầu tiên sau tin chết, Diệp Thiên lại nói câu này với cô ta. Lúc trước cô ta bị Diệp Thiên gieo hạt mầm tâm hỏa, phải cống hiến hết mình vì Diệp Thiên là bởi vì ám sát Diệp Thiên thất bại, không dám giao chiến với Diệp Thiên. Hơn nữa cô ta cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của La Võng, không thể không tìm một chỗ dựa vững chắc. Chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trước đó cô ta quả thật không cam lòng trở thành người hầu của Diệp Thiên, cũng thường suy nghĩ đến một ngày nào đó có thể gỡ bỏ hạt mầm tâm hỏa xuống, còn Diệp Thiên không cống chế cô ta nữa, giành lại được tự do. Nhưng nhiều chuyện xảy ra sau đó khiến cô ta ngày càng vui lòng phục tùng chủ nhân Diệp Thiên này. Diệt ẩn giả đánh giáo triều, từ cảnh giới siêu phàm đến vương cấp, hoàng cấp, dù là ai cũng sẵn sàng chiến đấu. Bản lĩnh đàn ông và khí phách ngút trời như vậy không người nào có thể sánh được. Cô ta cũng là lần đầu tiên cam tâm tình nguyện đi theo phục vụ cho một người đàn ông. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại chủ động thu hồi hạt mầm tâm hỏa trồng trong người cô ta, muốn trả lại tự do cho cô ta. Cô ta chỉ cảm thấy như đang trong mơ, nhất thời quyền mất phản ứng. Ý của cậu là sau này hôm nay quan hệ giữa tôi và cậu chấm dứt? Mãi lâu sau cô ta mới phản ứng lại, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn thẳng vào Diệp Thiên, trong ánh mắt mang theo phức tạp. Đúng vậy, Diệp Thiên tiếp tục nói, nhưng mà cô không cần lo lắng, chuyện bên phía La Võng tôi đã có lời nhắn nhủ rồi, ai dám động vào cô thì chính là đối nghịch với tôi. Nhưng mà cô không cần lo lắng, chuyện bên phía La Võng tôi đã có lời nhắn nhủ rồi, ai dám động vào cô thì chính là đối nghịch với tôi. Sau này cô có thể sống tự do tự tại, không cần phải băn khoăn lo lắng gì nữa, La Võng tuyệt đối sẽ không tìm đến cô. Sau lần mê man rồi trở về thế gian này, tâm cảnh của Diệp Thiền đã tăng lên một bậc. Trước đó Đàm Băng Băng đồng ý cống hiến vì cậu, nhưng sau khi cậu chết, Đàm Băng Băng cũng không quay lưng rời bỏ cậu, trái lại còn truy sát người của gia tộc Văn Lít báo thù cho cậu. Tình nghĩa này đủ để cậu ghi nhớ trong lòng. Vì vậy cậu không muốn Đàm Băng Băng chịu sự khống chế của mình nữa, quyết định trả lại tự do cho cô ta. Cứ như vậy sao? Trên mặt Đàm Băng Băng hiện ra nét tươi cười, nhưng lại không hề nhìn ra được chút vui mừng nào trong nụ cười ấy, trái lại còn có cảm giác thê lương buồn bã. Vì vậy cậu dự định vứt tôi sang một bên, từ nay về sau trở thành hai người xa lạ. Nếu là như vậy thì gieo lại hạt mầm tâm hỏa vào người tôi đi, tôi bằng lòng tiếp tục làm người hầu cho cậu, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh cậu. Cô ta vừa nói vừa cầm lấy tay phải của Diệp Thiên ấn lên trên vị trí tay trái tim mình, ánh mắt đều là kiên quyết. Cô Diệp Thiên chưa từng nghĩ đến sau khi lấy được tự do Đàm Băng Băng lại có phản ứng như vậy. Cậu im lặng một lát, đành phải bất đắc dĩ xua tay. Cô hiểu nhầm rồi, mặc dù giữa tôi và cô không còn quan hệ chủ tớ, nhưng vẫn là người quen biết. Chỉ là tôi không muốn dùng quan hệ chủ tớ để định nghĩa quan hệ giữa chúng ta mà thôi. Đi nào, trở về thôi. Tôi cần cô đi gặp những người khác cùng tôi đấy. Đàm Băng Băng nghe vậy lúc này lạnh giá trên mặt mới tan đi, lộ ra nụ cười khéo hiểu lòng người. Biệt thự nhà họ Hoa thủ đô, một đội xe trải dài đến hơn 100 mét dừng trước cửa nhà họ Hoa. Mỗi một chiếc đều là xe sang có giá trị hơn 1 triệu tệ. Ba chiếc xe đứng đầu tiên lại càng cao cấp, giá trị lên đến 10 triệu. Cảnh tượng hoành tráng vô cùng hiếm thấy. Một thanh niên anh tuấn mặc âu phục màu trắng cầm hoa tươi, hiên ngang sải bước đi qua cửa lớn nhà họ Hoa. Gác cổng của nhà họ Hoa cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho cậu ta tự do đi qua. Cậu ta đi thẳng đến phòng khách của nhà họ Hoa. Trong phòng khách, vua của nửa thủ đô Hoa Vô Đạo và ông cụ họ Hoa đang ngồi ở chính giữa, nhìn thấy thanh niên đi đến đều tỏ ra nghi ngờ. Chỉ thấy thanh niên dài bước tiến vào trong phòng khách, chắp tay với hai người, không kiêu ngạo không tự ti, trên khuôn mặt đều là tự tin phấn khởi. Long Đạo Hiền, nhà họ Long, Thiên Cơ Lâu kính chào ông cụ Hoa. Hoa gia chủ. Nhà họ Long, Long Đạo Hiền. Long Đạo Hiền đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Sắc mặt Hoa Vô Đạo và ông cụ Hà đều hơi cứng lại, lập tức nhận ra được thanh niên vừa đến nhà họ Hoa này chính là truyền nhân thứ nhất của nhà họ Long tiền môn Long Đạo Hiền. Nhìn thấy hai nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thủ đô, mặc dù Long Đạo Hiền đang đứng nhưng lại lộ rõ khí phách anh hùng bề nghĩa ngang ngược, giữa hai đầu lông mày ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, giống như tất cả đều nằm trong khống chế của cậu. Hóa ra là anh ta nhà họ Long đến, không tiếp đoán từ xa, mời ngồi. Hoa Vô Đạo đứng dậy đầu tiên, ôm quyền đáp lễ với Long Đạo Hiền, dẫn Long Đạo Hiền ngồi vào bên cạnh vị trí chính. Bây giờ nhà họ Long thường xuyên hoạt động trong Hoa Hạ, không ít thế lực và gia tộc lớn mạnh đều đã biết được lai lịch của nhà họ Long. Rất nhiều thế gia hay tông môn đều sợ họ như cọp. Dù mạnh như nhà họ Hoa ở thủ đô cũng phải nhún nhường 3 phần. tất nhiên không dám chậm chạp đón tiếp chủ nhân tương lai của nhà họ Long. Không biết cậu chủ Long đến nhà họ Hoa tôi có việc gì? Ông cụ Hoa ngồi ở vị trí chủ nhà, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nhẹ nhàng, không dám có chút vênh váo hung hăng nào. Nhà họ Long rất mạnh, chỉ sợ Hoa Hạ bây giờ không có gia tộc nào có thể chống lại. Nếu là trước khi Diệp Thiên còn sống trên đời, nhà họ Diệp, nhà họ Hoa còn có chỗ dựa là cậu, tất nhiên không phải sợ hãi. Nhưng bây giờ Diệp Thiên đã táng thân dưới Thái Bình Dương, cho dù nhà họ Diệp hay nhà họ Hoa đứng trước nhà họ Long đều thấp hơn một bậc. Nghe thấy lời của ông cụ, Long Đạo Hiền mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức có một đội người mặc đồ người hầu từ bên ngoài phòng khách đi đến, trên tay bưng rất nhiều châu báu ngọc ngà, cung kính chờ đợi trước cửa phòng khách. Châu báu trong tay mỗi người đều có giá trị vô cùng to lớn, là loại có tiền cũng không mua được. Nhưng Long Đạo Hiền vừa đến đã đưa ra mười mấy món, một khoản cực kỳ lớn, ngay cả bố con nhà họ Hà từng gặp nhiều danh nhân quyền quý cũng phải nao nao. Cậu chủ Long, cậu đây là... Sau mặt Hoa Vô Đạo hơi ngẩn ra, trên mặt đều là không hiểu gì. À, Hoa gia chủ không cần hoảng hốt, đây chính là sinh lễ tôi tặng nhà họ Hà. Sinh lễ? Sau mặt Hoa Vô Đạo cứng lại. Long Đạo Hiền gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười như trước. Tôi vừa đặt chân đến Thế Tục, đã nghe nói dưới võ đạo Hòa Hạ có hai gia nhân tuyệt sắc, một là Lý Thanh Du của phái Hồ Ngọc Nguyệt, một người khác chính là con gái dòng chính của nhà họ Hà, Hoa Lộng Ảnh. Tôi chưa từng gặp Lý Thanh Du, nhưng mấy ngày trước tôi may mắn được gặp cô Lộng Ảnh, vừa gặp đã ngẩn ngơ vì người. Long Đạo Hiền tôi không phải loại người quanh co lòng vòng, trong lòng tôi yêu thích cô Lộng Ảnh, muốn nên duyên vợ chồng với cô ấy, muốn cô ấy trở thành đạo lữ trên con đường tu tiên ngày sau của tôi, vẫn mong ông cụ Hòa và Hòa gia chủ tác thành. Lời này của Long Đạo Hiền khiến sắc mặt hai bố con nhỏ Hòa nghiêm lại. Cuối cùng bọn họ cũng nghe hiểu ý của Long Đạo Hiền. Long Đạo Hiền bày ra cảnh tượng hoành tráng như vậy chính là vì muốn cưới Hoa Lộng Ảnh. Long Đạo Hiền nhìn phản ứng của hai người cũng không ngoài ý muốn, khẽ ngả người ra phía sau, giống như đang ngồi trên bậc cao. Gần một tháng trước, cậu ta ở Trung Hải mưu đồ muốn lật đổ nhà họ Mộ Dung, đá Mộ Dung vô địch ra khỏi lịch sử võ đài. Nào ngờ lại bị trận chiến kinh thiên động địa giữa Diệp Thiên và thống lĩnh của nhà họ Thì ở tiểu thế giới hoàn toàn áp đảo. Từ đó về sau, cậu ta căn bản không dám đến gần Trung Hải nửa bước. Khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Diệp Thiên cũng trở thành bóng mờ trong lòng cậu ta, khiến ý chí của cậu ta giảm sút, vẫn luôn không thể nâng cao tinh thần ý chí lên được. Nhưng một tuần trước, cậu ta nghe tin Diệp Thiên chết, sau nhiều lần xác nhận, cuối cùng cậu ta cũng tin tưởng yêu nghiệt tạo ra bóng mờ trong lòng mình đã ngã xuống thật rồi. Vì để tiêu diệt hoàn toàn bóng mờ trong lòng, cậu ta đưa ra một quyết định to gan, đó chính là hoàn toàn chinh phục người phụ nữ của Diệp Thiên. Vì vậy Hoa Lộng Ảnh cũng trở thành mục tiêu của cậu ta. Nếu như cậu ta có được người phụ nữ của Diệp Thiên, vậy oai phong của Diệp Thiên còn sót lại trong lòng cậu ta sẽ biến mất không còn chút gì, mà cậu ta cũng không còn chướng ngại tâm lý đối với việc dưng bá thế giới sau này. Cậu ta biết Hoa Lộng Ảnh là vợ chưa cưới của Diệp Thiên, nhưng vậy thì có sao? Không có Diệp Thiên, Long Đạo Hiền cậu ta gần như hoành hành ngang ngược trên khắp đất Hoa Hạ, thậm chí là cả thế giới. Chỉ là nhà họ Diệp và nhà họ Hoa mà thôi, cậu ta chưa từng coi ra gì. Hoa Vô Đạo và ông cụ Hà nhìn nhau, nhất thời chìm vào im lặng. Diệp Thiên đã từng là con rể mạnh nhất của nhà họ Hoa bọn họ, hơn nữa còn là cao thủ mạnh nhất thời này. Bọn họ cũng công nhận người con rể Diệp Thiên này tuyệt đối không thay đổi. Nhưng bây giờ Diệp Thiên ngã xuống, nhà họ Hoa mất đi sự che chở lớn nhất. Một số gia tộc trước đó có xung đột với nhà họ Hoa, nhưng bởi vì Diệp Thiên mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ đã bắt đầu rục dịch ngóc đầu. Thậm chí ngay cả nhà họ Giang khu Tây lúc trước bị Diệp Thiên đuổi ra khỏi thủ đô, cưỡng ép 10 năm không được phép trở về, cũng dần dần chuyển rời nòng cốt chủ yếu của nhà họ Giang về thủ đô. Có thể nói là thói đời nóng lạnh. Đến bây giờ nhà họ Hoa bọn họ nhất thiết phải tiếp tục giữ vững thân phận con rể của Diệp Thiên hay sao? Kiểu nhân vật giống như Hoa Hoa Vô Đạo và ông cụ Hoa, đối với mấy chuyện đạo nghĩa tình cảm đã sớm lạnh nhạt rồi. Thứ bọn họ xem trọng là làm sao để giành được lợi ích lớn nhất cho gia tộc, có thể bảo vệ gia tộc kéo dài không tàn. Ban đầu Diệp Thiên trở về Hoa Hạ, Hoa Vô Đạo không hề đồng ý với cậu và Hoa Lộng Ảnh quen nhau, thậm chí còn tìm Diệp Thiên nói chuyện riêng. toàn bộ nguyên nhân là vì ông ta cảm thấy một đứa con bị bỏ rơi, mất đi hào quang của họ Diệp, không đủ tư cách làm con rể nhà họ Hòa, cũng không thể mang đến lợi ích hay chỗ dựa gì cho nhà họ Hòa. Nhưng về sau, thân phận của Diệp Thiên hé lộ, xoay người đã trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh quyền thế Hòa Hạ. Để vững bất bại, bọn họ lập tức quyết định hủy bỏ hôn ước của Diệp Tinh và Hòa Lộng Ảnh, chọn Diệp Thiên làm con rể. Đây chính là hiện thực và tàn khốc của gia tộc lớn. Dù Hoa Vô Đạo và ông cụ Hoa ở địa vị cao cũng không thoát khỏi thói thường. Nếu lúc trước Long Đạo Hiền tới cửa muốn bày sinh lễ, bọn họ cho dù có ra sao cũng sẽ thẳng thắn từ chối. Nhưng hiện tại Diệp Thiên đã bỏ mình, mà nhà họ Long ở Tiên Môn lại xuất thân từ người tu tiên, có thể sánh ngang với một vài tông môn của thế giới nhỏ, có thể đứng đầu thế giới. Đây là ứng cử viên xuất sắc làm con rể. Long thiếu gia chủ. Hoa Vô Đạo suy tư một lúc rồi mới khẽ cười đáp. Con gái tôi đã có hôn ước trước đó, chuyện này tôi nghĩ cũng không phù hợp lắm. Long Đạo Hiền nghe vậy mỉm cười, không chậm không vội, nói. Hoa gia chủ, Lộng Ảnh tiểu thư từng có hôn ước với Diệp Lăng Thiền, là vị hôn thê của đế vương bất bại. Chuyện này tôi biết rất rõ. Nhưng hiện tại Diệp Lăng Thiền đã không còn trên đời rồi, mà căn cơ nhà họ Long tôi không hề thua kém Diệp Lăng Thiền. Lựa chọn này bên nào nặng bên nào nhẹ hẳn đã phân biệt rõ rồi chứ. Mọi người đều là người thông minh, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề rồi. Tôi chỉ muốn Lộng Ảnh tiểu thư, tôi cũng hứa rằng từ nay về sau nhà Hoa ông chính là đồng minh với nhà họ Long tôi, sẽ được nhà họ Long tôi che chở qua nhiều thế hệ. Tất cả tài nguyên nhà họ Long tôi, thậm chí là công pháp tu tiên, cũng có thể chia sẻ cho nhà họ Hoa, thế nào? Lời này của cậu ta khiến Hoa Vô Đạo và ông cụ Hòa lập tức khẽ biến sắc. Công pháp tu tiên, vỏn vẹn bốn chữ này đã là chí bảo mê người đến nhường nào. Bất kỳ một người tu võ nào cũng đều xem tu tiên là chí cao vô thượng. Đây chính là đầu đề vĩnh sinh mà không ai có thể vượt qua được. Nếu nhà họ Hòa có thể có được công pháp tu tiên, xuất hiện một hai người tu tiên, thì sức ảnh hưởng của bọn họ ở Hoa Hạ sẽ khiến ba gia tộc lớn còn lại ở thủ đô cũng không bì được, thậm chí với những thành phần trung tâm của Hoa Hạ cũng có thể vặn cổ tay được. Đối mặt với sự mê hoặc lớn như vậy, hai bố con nhà họ Hoa đều hít sâu một hơi. Bọn họ không hiểu Long Đạo Hiền tại sao lại xem trọng Hoa Vô Ảnh, Hoa Lộng Ảnh đến vậy, không tiếc dùng đến những chiêu bài quan trọng như vậy, chỉ muốn cưới Hoa Lộng Ảnh về. Hai người cứ chậm rãi suy nghĩ, thời gian của tôi còn nhiều, nhà họ Hoa hưng thịnh hay không đều dựa vào quyết định của hai người. Long Đạo Hiền hai tay gối sau đầu, vô cùng mãn nguyện tựa vào ghế, đợi chờ câu trả lời từ hai người. Cậu ta có tự tin như vậy, trong tình huống xuất hiện quá nhiều quả cân nặng như vậy, càn cân lựa chọn sẽ lập tức nghiêng ngả. Thế giới hiện tại này, ngoại trừ gia tộc Ireland có thần điện Thái Dương chống lưng, thì không có một gia tộc nào có thể từ chối sự mê hoặc từ công pháp tu tiên. Hoa Vô Đạo và ông cụ Hòa rơi vào suy tư và tranh đấu. Một bên là đạo nghĩa tình nghĩa, một bên lại là trăm năm thịnh suy của nhà họ Hòa. Ngay khi hai người họ đang do dự chưa quyết, thì một âm thanh đột nhiên vang lên. Được cậu Long ưu ái, nhưng Hoa Lộng Ảnh chỉ là một cô gái phàm tục, sợ rằng không có được phần phúc này rồi. Mọi người đồng loạt quay đầu, Long Đạo Hiền cũng khẽ nâng mắt lên, nhìn ra cửa phòng khách. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh, cô mặc đồ thường màu trắng chậm rãi bước vào trong phòng khách. Gương mặt cô không trang điểm son phấn, giữa hàng mày có chút lo lắng tiểu tụy, nhưng lại giống như Tây Thi thời cổ đại mang bệnh, cảm giác xinh đẹp khó nói thành lời. Trong sự lạnh lùng lại có chút cảm giác khiến người ta yêu thích. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Long Đạo Hiền. Nhà họ Long tuy mạnh, nhưng nhà Hoa tôi vốn không hứng thú với công pháp tu tiên, vẫn mong cậu Long đưa toàn bộ thứ đồ quý giá này về lại. Nhà họ Hoa tôi không nhận nổi. Nói xong cô mặc kệ Long Đạo Hiền phản ứng ra sao, trực tiếp quay sang Hoa Vô Đạo. Bố, 300 thợ lặn lành nghề đã sẵn sàng, bây giờ con sẽ lập tức xuất phát đưa bọn họ đến đảo Gerbert tìm kiếm tung tích anh Thiên. Hoa Lộng Ảnh trở về từ đảo Gerbert, lập tức phát động tài nguyên nhà họ Hoa, trong vòng một ngày đã chiêu tập 300 điều tra viên thợ lặn trình độ cao trong nước, mang các thiết bị thăm dò tiên tiến nhất hiện đại, chuẩn bị đến vùng nước xung quanh đảo Gerbert tìm kiếm tung tích của Diệp Thiền. Hoa Vô Đạo và ông cụ Hòa nghe vậy đều u sầu thở dài. Hoa Vô Đạo đau lòng nói, Lộng Ảnh, Tiểu Thiền đã mất rồi, còn bài trận già lớn như vậy có tác dụng gì sao? Huống chi đảo gơ bớt lớn như vậy, còn muốn để 300 người tìm kiếm khu vực biển xung quanh, chẳng khác gì mò kim đáy bể, làm chuyện vô bổ. Hoa Lụng Ảnh không hề dao động, ánh mắt kiên định. Bố, con không quan tâm bố và ông nội nghĩ thế nào, nhưng thân thể anh ấy mạnh như vậy, cho dù có chết cũng phải còn xác. Chỉ cần tìm không được thi thể anh ấy thì con vẫn sẽ không tin anh ấy đã chết. Hơn nữa anh ấy đã đồng ý với con, cho con một đời phồn thịnh, anh ấy sẽ không nuốt lời. Vừa dứt lời, Hoa Lụng Ảnh đã chuẩn bị ra ngoài. Long Đạo Hiền lúc này đột nhiên bật cười thành tiếng. Cậu ta ngẩng mặt cười điên cuồng, vẻ mặt vui mừng, tựa như nhìn thấy một thứ chân quý nào đó. Hai mắt nhìn thẳng Hoa Lụng Ảnh tràn đầy dục vọng. Ban đầu tôi chỉ là có chút hứng thú với cô Lụng Ảnh mà thôi. Hiện tại tôi có thể khẳng định, Lụng Ảnh tiểu thư chính là bạn đời hoàn hảo mà tôi muốn tìm trên trần thế này. Cho dù dốc hết toàn bộ nhọ lòng, tôi cũng muốn cô làm người phụ nữ của tôi. Lời nói cậu ta vô cùng ương ngạnh, độc đoán, lại có cảm giác tự tin của đàn ông. Lộng Ảnh tiểu tử, cho dù cô có bằng lòng hay không, Long Đạo Hiền tôi cũng phải có được cô. Nếu cô từ chối, tôi sẽ dùng sức mạnh nhỏ lòng khiến nhỏ Hòa từ nay rút lui khỏi sân chơi gia tộc mạnh nhất Hoa Hạ này. Nhưng nếu cô bằng lòng ở cùng tôi, nhỏ Hòa sẽ là gia tộc thông gia với nhỏ lòng, mãi mãi hưởng thụ vinh hoa vô thượng. Sau này khi tôi thống trị thiên hạ thì cô chính là vương hậu. Thoạt đầu Long Đạo Hiền chẳng qua chỉ vì Hoa Lụng Ảnh là vị hôn thê của Diệp Thuyên, vì muốn loại bỏ bóng ma tâm lý mà đoạt lấy. Nhưng nhìn thấy Hoa Lụng Ảnh sang nước hương trời, lại thêm chân tình Hoa Lụng Ảnh đối với Diệp Thiền trước sau như một, cậu ta đã hạ quyết tâm nhất định phải có được người phụ nữ này, cho dù dùng tất cả mọi thủ đoạn. Long thiếu gia chủ. Nghe thấy lời này, vẻ mặt ông cụ Hà lập tức u ám. Lời này của cậu phải chăng có phần quá đáng rồi. Cậu thật sự cho rằng người nhỏ Hoa tôi dễ bị người khác ức hiếp sao? Long Đào Hiền lại không quan tâm, nhếch miệng cười. Quá đáng, chuyện quá đáng hơn, các người còn chưa được thấy nữa kìa. Cậu ta nói xong, ngón tay chập lại bóp nát ngọc bài. Thoáng chốc một luồng sức mạnh mẽ từ trời hạ xuống, tạo thành áp lực khổng lồ, bao phủ toàn bộ nhỏ Hoa bên trong. Hoàng cấp. Hoa Vô Đạo và ông cụ Hà nghiêm mặt, vẻ mặt nặng nề nhìn bầu trời. Ở đó một bóng người mặc áo nhỏ đang chắp tay đứng đó quan sát mọi người. Đây rõ ràng là cao thủ đỉnh cao nhỏ Long, có thể sánh với hoàng cấp đỉnh cao nhất đương thời. Hôm nay các người đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Long Đạo Hiền nhìn thấy vẻ mặt của người nhỏ Hoa thì càng đắc ý, ánh mắt lại càng cao ngạo. Ánh mắt Hoa Lụng Ảnh dao động, cắn chặt răng. Cô chưa từng nghĩ đến Long Đạo Hiền sẽ làm đến nước này, trực tiếp cưỡng ép nhỏ Hoa tại thủ đô này. Nhưng lúc này bọn họ lại không tìm được cách giải quyết. Sức chiến đấu đỉnh cao Hoa Hạ cùng rất nhiều hoàng cấp toàn bộ đã rời khỏi vùng bảo vệ trước đó, đi đến một nơi không biết tên tham gia trận chiến hoàng cấp. Lúc này người có thể chống lại người trung niên áo nhỏ này ở thủ đô một người cũng không có. Hèn mặt. Hoa Vô Đạo siết chặt nắm tay, cảm thấy bị sỉ nhục. Nhỏ Hoa thân là một trong bốn gia tộc lớn tại thủ đô, sau lưng có chính phủ, nào từng chịu cảm giác bị uy hiếp như vậy bao giờ. Nhưng lại cứ vào lúc này bọn họ lại không tìm được cách giải quyết. Trong lúc bọn họ suy nghĩ hết cách, Long Đạo Hiền nghĩ đến phần thắng trong tay. Một giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh đột nhiên vang lên trong phòng khách nhà họ Hoa. Long Đạo Hiền vừa tách ra từ Trung Hải, hình như anh vẫn chẳng có gì tiến bộ nhỉ. Lần này anh lại chọn sai rồi. Vừa dứt lời, mọi người trong phòng khách vẻ mặt đều ngạc nhiên, thân thể như bị sét đánh. Mọi người kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một thanh niên áo trắng, vẻ ngoài anh tuấn, đang chậm rãi bước đến. Thoáng chốc, toàn bộ đều nín thở. Người thanh niên mặc áo trắng bước đi chậm rãi tiến vào nhà họ Hà. Bên cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp tuyệt diễm. Đám đông đứng trong đại sảnh nhà họ Hà nhìn thấy người thanh niên thì tất cả đều khựng người. Hoa Lụng Ảnh đứng chết chân, đôi mắt trợn tròn. Sau một hồi chết lặng thì cô chạy như bay tới và lao vào lòng Diệp Thiên. Người thanh niên áo trắng chính là Diệp Thiên. Cậu và Đàm Băng Băng từ ngoại ô trở về là tới thẳng nhỏ Hòa. Thật không ngờ vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Long Đạo Hiền tới cầu hôn. Anh Thiên, thật sự là anh sao? Hoa Lụng Ảnh túm chặt tay áo Diệp Thiên, cảm nhận hơi ấm và hơi thở quen thuộc của cậu. Chỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ. Mặc dù cô không tin Diệp Thiên sẽ chết, nhưng khắp giới võ đạo đều lan truyền thông tin này. Ngay cả trên trang web cao thủ quốc tế cũng đã xác định cái chết của cậu nên giờ đây khi Diệp Thiên xuất hiện thì cô cảm thấy thật khó tin. Cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đương nhiên là anh rồi. Diệp Thiên ôm Hoa Lũng Anh vào lòng, mỉm cười dịu dàng. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Anh vẫn còn giữ lời hứa với em. Trước khi thực hiện được thì anh không thể chết. Nghe giọng nói đầy tự tin của cậu, Hoa Lũng Anh mới bừng tỉnh. Diệp Thiên của cô đã thực sự trở về rồi. Cậu đã trở về và đứng sờ sờ ngay trước mặt cô đây. Khi chìm sâu dưới biển Thái Bình Dương, khi phải chống lại virus dạng hạt của bom phá hủy oxy, anh đã rất muốn nói cho em biết. Diệp Thiên khẽ vuốt tóc Hoa Lũng Anh. Giờ anh giải quyết chuyện ở đây đã, em ở bên cạnh đợi anh nhé. Hoa Lũng Anh khẽ đáp lại. Cô không hề khóc lóc như những cô gái khác sau một thời gian dài gặp lại người yêu, mà cố gắng nhẫn nhịn và ngoan ngoãn đứng qua một bên. Đàm Bằng Bằng nhìn thấy vẻ ấm áp của hai người thì bỗng cảm thấy đố kỵ. Cô ta biết người đàn ông này thuộc về Hoa Lũng Anh, còn cô ta chỉ cần có được một góc là đã đủ rồi. Tiểu Thiên, cháu trở về bình an vô sự, thật tốt quá rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên, ông cụ Nhọ Hoa và Hoa Vu Đạo đều cảm thấy vui mừng. Bọn họ tưởng rằng Diệp Thiên đã bị chôn vùi dưới biển Thái Bình Dương, Nhọ Hoa mất đi một tấm bình phong cực lớn. Giờ đây, Diệp Thiên bình an vô sự trở về thì còn thông tin nào tốt hơn thế chứ? Ngoài niềm vui ra thì bọn họ còn cảm thấy may mắn. May mắn vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của Long Đạo Huyền. Nếu không lúc này, không biết là cậu sẽ đánh giá như thế nào về Nhọ Hoa. Ông, chú. Diệp Thiên khẽ gật đầu với bọn họ, sau đó quay qua nhìn Long Đạo Huyền vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc. Long Đạo Huyền, anh cũng to gan đấy nhỉ. Người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám có ý đồ à? Lúc này Long Đạo Huyền vẫn đang ngồi đờ trên ghế, không nói được một tiếng nào. Sự xuất hiện của Diệp Thiên đã khiến cho mọi hoang tưởng của Long Đạo Huyền đều bị vỡ vụn. Cậu không chết sao? Long Đạo Huyền vô cùng kinh hãi và không dám tin, cứ trơ mắt nhìn Diệp Thiên. Bom phá hủy oxy dù Long Đạo Huyền không hiểu rõ, nhưng uy lực cũng không hề kém bom nguyên tử. Bị một loại vũ khí có tính sát thương như vậy tấn công thì dù có là những người tu luyện như của nhà họ Long bọn họ cũng không dám nói là có thể sống sót. Vì vậy cậu ta khẳng định Diệp Thiên đã chết rồi mới phải. Thế nhưng bây giờ Diệp Thiên đã trở về, hơn nữa còn chẳng hề hấn gì. Tôi chết rồi thì anh dám động vào người phụ nữ của tôi sao? Diệp Thiên cười như không cười, đôi mắt ánh lên sát ý. Khi đó ở Trung Hải, tôi đã tha cho anh, để anh về nhà họ Long rèn luyện thêm 10 năm. Giờ xem ra tôi đã sai rồi. Có những người phải giết. Diệp Thiên dứt lời, Long Đạo Huyền giống như một kẻ điên nhảy bật dậy khỏi ghế và lao ra khỏi nhà họ Hoa. Cậu ta vừa chạy điên cuồng vừa hét lên. Chú Tịnh, hãy giúp tôi ngăn cậu ta lại. Tiếng hét của cậu ta đương nhiên là gọi vị hoàng cấp ở trong không gian kia, với mong muốn người này có thể giúp cậu ta chặn lại Diệp Thiên để cậu ta có thời gian trốn thoát. Khoảnh khắc Diệp Thiên xuất hiện thì cậu ta đã biết chắc chắn là mình không thể thoát khỏi Diệp Thiên, nên cách duy nhất là bỏ chạy. Định chạy à? Anh chạy nổi không? Diệp Thiên thấy vậy thì chẳng thèm bận tâm, chỉ cười thản nhiên. Khẩu khí lớn nhỉ. Kẻ đạt tới hoàng cấp ở trong không trung nghe thấy vậy thì hừ giọng lạnh lùng và tỏ ra khinh miệt. Một kẻ của giới võ đạo mà dám láo xược như vậy sao? Người này tên là Long Tịnh, chữ Long vốn không phải là họ của ông ta, mà sau khi ông ta gia nhập nhà họ Long, tu vi đạt tới một trình độ nhất định thì được trưởng lão nhà họ Long thưởng cho cái tên này để thể hiện là ông ta đã được nhà họ Long công nhận. Mặc dù ông ta đạt hoàng cấp, nhưng thứ tu luyện lại là công pháp tu tiên được gọi là Đại Hoàng Quyết. Trong chân lực có chứa đựng khí tức cực mạnh, uy lực so với chân nguyên cung cấp mạnh thì mạnh hơn nhiều lần. Mặc dù ông ta chỉ đạt tới hoàng cấp trung kỳ, nhưng khi đối diện với hoàng cấp đỉnh phong của thế giới trần tục thì vẫn có khả năng chiến thắng. Đây chính là sự khác biệt giữa người tu tiên và người luyện võ trong thế giới trần tục. Ông ta biết Diệp Thiên là ai và cũng biết cậu là người số một của hiện tại. Biệt hiệu này đối với ông ta mà nói chẳng có gì phải bận tâm. Ông ta là người tu tiên, phàm là người luyện võ trong địa cầu thì ông ta chẳng coi ra gì. Ông ta cho rằng Diệp Thiên cũng chỉ đang ở hoàng cấp đỉnh phong. Dù ông ta không thể chiến thắng thì cũng không thua được. Nào ngờ Diệp Thiên cũng chẳng buồn nhìn ông ta lấy một cái. Cậu chỉ khẽ nâng tay và tung ra một chưởng. Trường đánh của Diệp Thiên khiến cho Long Tịnh phải co rụt đồng tử. Ông ta cảm thấy không gian xung quanh mình nhanh chóng bị thu nhỏ, một luồng sức mạnh như thủy triều đè tới. Ông ta không kịp cả phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm trong không gian. Vùng ngực ông ta bị lõm xuống bởi một trường ấn và hiện rõ cả hình bàn tay. Máu tươi phun ra, đôi mắt ông ta dần dần mất hồn và ngã bụp xuống đất. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Long Đạo Hiền hồn bay phách tán. Cậu ta tưởng rằng ít nhất Long Tịnh có thể chặn được Diệp Thiền một lúc, nào ngờ ông ta lại bị giết chết chỉ bằng vài giây. Đến ngay cả Hòa Lộng Ảnh, Hòa Vô Đạo cũng thất kinh. Lần này Diệp Thiền trở về, thực lực có vẻ như còn khủng khiếp hơn nữa. Tôi nói rồi, anh không đi nổi đâu. Long Đạo Hiền đã lao ra ngoài cửa nhọ Hòa, nhưng giọng nói của Diệp Thiên thì cứ như ma âm quấn lấy bên tai cậu ta. Diệp Thiên vươn năm ngón tay rồi bóp về hướng Long Đạo Hiền đang đứng. Âm thanh răng rắc vang lên. Cơ thể của Long Đạo Hiền nhanh chóng trở nên biến dạng, mỗi một đốt xương mạch máu đều bị ép tới vỡ nát trong không gian. Cuối cùng tạo thành một vùng máu và đổ ra đất. Cậu chủ họ Long được mệnh danh là bá đạo thiên hạ đã chết như vậy. Rồng cũng có vài ngược, động vào đó là sẽ chết. Trại tập trung chiến thần động vào Hoa Lung Ảnh đã bị Diệp Thiên tiêu diệt hoàn toàn, còn Long Đạo Hiền cũng đi theo vết xe đổ của bọn họ. Giết chết Long Đạo Hiền khiến cho những người tùy tùng đi theo của họ Long sợ tới mức mặt cắt không ra hạt máu, bèn bỏ chạy tán loạn mặc kệ tất cả. Diệp Thiên vẫn bình tĩnh, giống như là một chuyện chẳng bõ bàn tới. Cậu khẽ quay người nhìn Hoa Lung Ảnh với ánh mắt dịu dàng. Tiêu Ảnh, xin lỗi, anh trở về rồi. Sự trở về của Diệp Thiên khiến cho tất cả người nhà họ Hòa đều ngạc nhiên, nhất là việc Diệp Thiên giết chết một kẻ hoàng cấp chỉ trong vài giây càng khiến cho ông cụ Hoa và Hoa Vô Đạo hiểu hơn về thực lực của cậu. Cuối cùng thì bọn họ cũng biết tại sao cậu được gọi là người số một đương thế. Lúc này Diệp Thiên chỉ còn lại biểu cảm dịu dàng nhìn Hoa Lung Ảnh với vẻ cưng nựng. Vì đã lâu không gặp. Tiểu Ảnh, anh xin lỗi. Anh trở về rồi. Câu nói xin lỗi, Diệp Thiên đã đợi hơn 7 ngày rồi. Cậu biết rất rõ, khi mình còn ngủ say dưới biển Thái Bình Dương, thì Hoa Lung Ảnh đã phải chịu rất nhiều uất ức và sự bàng hoàng. Trước đó cô còn bị người của trại tập trung chiến thần bắt đi cũng vì cậu. Giờ đây, cậu đã trở về rồi. Cô gái đã hứa sẽ ở bên cậu trọn đời. Thật sự cậu đã khiến cô ấy phải chịu thiệt quá nhiều. Hoa Lung Ảnh rưng rưng nước mắt. Về là tốt rồi. Cô khẽ nói, không hề có vẻ ngượng ngùng, nũng nịu của một cô gái nữ sinh, mà chỉ là niềm vui khi gặp lại Diệp Thiên. Diệp Thiên kéo Hoa Lung Ảnh và ôm cô vào lòng. Lần này vất vả cho em rồi. Con đường phía sau, anh không dám đảm bảo có thể con gặp chuyện gì. Nhưng anh hứa với em, bất luận là chuyện gì thì anh cũng nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để có thể sống sót. Giờ đây tiền môn đã mở ra, người của tiểu thế giới cũng đã xuất hiện ở thế giới phàm tục. Người tu tiên của họ Long cũng đã bắt đầu dục dịch. Đến cả gia tộc Ireland của anh Đình cũng cấu kết với thần điện Thái Dương. Có thể nói là phòng bà bão táp thật sự đã trỗi dậy rồi. Không chỉ có vậy, Diệp Thiên còn cảm nhận được rằng do tiên môn khởi động mà đã khiến vô số linh khí vượt xa thế giới trần tục xâm nhập vào thế giới này, khiến cho môi trường linh khí ở đây thay đổi. Đến cả phệ thiền huyền khí chuyển động trong cơ thể cậu cũng nhanh chóng, nhanh hơn gấp nhiều lần. Với sự phát triển đó, linh khí của địa cầu sẽ tăng lên cùng với sự dịch chuyển của thời gian. Những ác ma yêu quái ngủ sâu hoặc là những dị tộc ngoại lai e rằng cũng sẽ thức tỉnh. Mặc dù Diệp Thiên không thể xác định, nhưng cậu có dự cảm mãnh liệt rằng từng đối thủ mạnh hơn nữa đang rình rập trong bóng tối, chỉ chờ đợi thời cơ là sẽ hành động. Điều này còn nguy hiểm hơn cái gọi là cuộc chiến hoàng cấp gấp nhiều lần. Diệp Thiên sống trong một xã hội loạn lạc như vậy thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với những cuộc chiến gam go. Giờ đây, chỉ một quả bom phá hủy oxy đã đủ khiến cậu phải ngủ sâu như vậy, nên cậu không dám đảm bảo khi phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn thì cậu có gặp phải nguy hiểm hay không. Hơn nữa Diệp Thiên cũng đã có kế hoạch tiến vào tiểu thế giới. Lúc này những gì cậu phải đối mặt mới chỉ là những kẻ thuộc cảnh giới truyền thuyết. Nhưng theo những gì thì Trảm Nguyên nói thì những kẻ mạnh trong tiểu thế giới còn có nhiều người trên cả cảnh giới truyền thuyết. Điều đó có nghĩa là hành trình tiến vào tiểu thế giới sẽ vô cùng nguy hiểm. Em hiểu rồi. Hoa Lung Ảnh không quan tâm tới việc ông và bố cô đang có mặt. Cô cứ thế ôm lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên của em chính là anh hùng vô địch, sẽ không bao giờ dừng lại. Anh muốn làm gì cứ làm, em sẽ luôn đứng ở phía sau anh, nhìn anh tiến về phía trước. Diệp Thiên nghe thấy Hoa Lộng Ảnh nói vậy thì ôm chặt vào lòng. Đây là người con gái cậu yêu thương nhất, cô luôn luôn hiểu và tha thứ cho cậu. Trong nháy mắt, Diệp Thiên bỗng nhìn thấy trên cánh tay của Hoa Lộng Ảnh có một ấn ánh sáng màu nhạt của thần phù mà Thông Thiên Kính để lại, và cậu phải chau mày. Lẽ nào đại kiếp mà Thông Thiên Kính nói tới chính là cái này sao? Trong trận chiến ở bờ biển phía Nam, khi mà Chiến Thần Điện và Viện Trọng Tài liên thủ đối đầu với tứ đại gia tộc, tập trung thấy 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm định tiêu diệt toàn bộ người của tứ đại gia tộc. Diệp Thiên ra tay giết chết bọn họ thì đã dẫn tới việc Thông Thiên Kính chủ động hiện thân. Thông Thiên Kính từng dự báo với Diệp Thiên rằng tương lai không xa, địa cầu sẽ xuất hiện một kiếp nạn trước giờ chưa từng có. Khi đó Diệp Thiên cho rằng kiếp nạn mà Thông Thiên Kính nói tới chính là cuộc chiến hoàng cấp, nhưng giờ xem ra không hề đơn giản như vậy. Kết hợp với tình hình linh khí ở thế gian dồi dào như bây giờ, thì Diệp Thiên mơ hồ cảm thấy cái gọi là đại kiếp chắc chắn có liên quan tới việc người tu tiên có mặt. Nhưng lúc này cậu không thể suy nghĩ nhiều hơn được, chỉ biết ở bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, lắng nghe nỗi niềm của cô và cùng cô bước đi trên những con đường đầy trước đầy từng đi. Nhưng dường như Hoa Lộng Ảnh nhớ ra được điều gì đó, bèn đen mặt rồi vội ngẩng đầu khẽ đẩy Diệp Thiên ra. Phải rồi, Diệp Thiên, có một chuyện xảy ra ngày hôm trước. Nhà họ Diệp xảy ra chuyện rồi. Diệp Thiên hỏi với vẻ kỳ lạ. Nhà họ Diệp sao? Xảy ra chuyện gì? Cậu khẽ chau mày. Nhà họ Diệp dù gì cũng xếp trong top 10 trong số những gia tộc của Hoa Hạ, và còn là một trong tứ đại gia tộc danh giá của thủ đô, có chỗ dựa là quân đội, tai mắt, thông thiên. Vậy thì có ai dám gây phiền phức với nhà họ Diệp chứ? Thực ra không hẳn là nhà họ Diệp xảy ra chuyện, mà là chú Diệp xảy ra chuyện. Vào tối hôm qua, có một nhóm người không rõ là ai đột nhiên xâm nhập vào thủ đô, gây náo loạn ở nhà họ Diệp. Chú Diệp ra tay chống lại đã gây kinh động không ít cho bên quan chức và quân đội. Ông và bố của em khi chạy tới thì khuôn viên họ Diệp đã bị phá hủy tới phân nửa. Ông bị thương nặng, còn chú Diệp thì không biết ở đâu, đến cả Diệp Tinh cũng biến mất. Cái gì? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì co đồng tử. Diệp Sơn bị thương nặng, Diệp Vân Long và Diệp Tinh không biết đang ở đâu. Khuôn viên họ Diệp bị phá hủy. Diệp Thiên khó có thể tưởng tượng trong một tuần cậu ngủ sâu đó, nhà họ Diệp lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Với địa vị hiện tại của nhà họ Diệp ở Hoa Hạ thì không thể nào là các thế lực của các gia tộc ở đây ra tay được. Kẻ dám làm như vậy ít nhất phải là Viện Trọng Tài, giáo triều hoặc những thế lực tương tự. Cũng chỉ có những thế lực như vậy mới đủ khả năng phá hủy được nhà họ Diệp. Tu vi của Diệp Vân Long đã bước vào vương cấp. Muốn đánh bại ông ta, ít nhất cũng phải là những kẻ có thực lực vương cấp đỉnh phong, thậm chí là hoàng cấp. Nhưng nếu tính theo thời gian, thì khi đó vương cấp và vương cấp, hoàng cấp hầu như đều đang tập trung cho cuộc chiến hoàng cấp. Bởi vì chẳng có ai lại mạo hiểm muốn bị quân đội Hoa Hạ bắt và ra tay với nhà họ Diệp ở Hoa Hạ vào thời điểm đó cả. Đó rốt cuộc là người nào mà lại lựa chọn tìm tới tận nhà họ Diệp cơ chứ? Anh về nhà họ Diệp một chuyến trước nhé. Diệp Thiên kéo Hoa Lộng Ảnh từ biệt Hoa Vô Đạo và ông cụ Hà rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Đàm Băng Băng cũng vội vã đi theo. Khuôn viên nhà họ Hoa và nhà họ Diệp cách nhau tầm 10 km. Với khoảng cách như vậy, đối với Diệp Thiên thì chỉ cần hơn 1 phút là tới. Khi Diệp Thiên về đến nhà họ Diệp thì đã đứng khựng người ngay tại chỗ. Ứ hợp viện thân quen khi xưa giờ đã không còn nữa. Đập vào mắt là những bức tường sụp đổ, những mảnh gạch vỡ. Khối đá lớn viết tên họ Diệp cũng bị chém làm hai. Là ai làm? Trong nháy mắt, sát ý trỗi dậy trong mắt cậu. Tứ hợp viện của nhà họ Diệp không phải là thứ gì đó khủng khiếp ở trong thủ đô, nhưng nó đại diện cho thời đại huy hoàng của nhà họ Diệp. Đây là nơi phát tài của nhà họ Diệp. Dù nhà họ Diệp có phát triển mạnh tới mức nào, thì tứ hợp viện vẫn là nơi ở của con cháu anh em trong nhà. Điều đó chưa từng thay đổi. Còn lúc này, Diệp phủ hào nhoáng khi xưa đã bị sụp đổ. Xung quanh chỉ còn vẻ thê lương, cây cỏ đổ rạp, đến ngay cả cánh cửa cũng bị kéo xuống, không còn như ngày xưa nữa. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Thiên bỗng bốc hỏa. Diệp Thiên từng cảm thấy vô cùng thất vọng với nhà họ Diệp, cậu cũng không còn cho mình là con cháu của họ Diệp nữa, và cũng không còn coi nơi đây là nhà nữa, nhưng đây là nơi ở trước 10 tuổi của cậu. Thời thơ ấu của cậu đã có rất nhiều hồi ức ở đây. Cho dù cậu cũng đã bị Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch ở đây, nhưng từ sâu thẳm trong lòng cậu chưa bao giờ muốn nhà họ Diệp bị sụp đổ. Nhìn thấy vẻ hoang tàn, bốn bề là tàn tích này, khiến Diệp Thiên có một cảm giác khó nói nên lời, giống như có một thứ gì đó quý giá. Dù cậu cảm thấy ghét, nhưng cũng không muốn nhìn thấy kẻ khác phá hủy nó. Giờ đây, nhà họ Diệp đã thật sự bị người khác phá hủy hơn nữa, còn là trong khoảng thời gian cậu ngủ sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương. Anh Diệp Thiên! Hoa Lộng Ảnh kéo tay áo Diệp Thiên, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Ở cạnh Diệp Thiên đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy Diệp Thiên tức giận tới mức này. Diệp Thiên của lúc này với sát ý hừng hực mơ hồ trỗi dậy, khi ngay cả không gian hoang vu lúc này của nhà họ Diệp cũng nổi gió với vẻ vô cùng đáng sợ. Đàm Băng Băng cũng nhìn chăm chăm Diệp Thiên và thầm cảm thấy lo lắng. Cô ta hiểu quá rõ khi một người đàn ông tức giận thì sẽ như thế nào. Anh không sao. Diệp Thiên khẽ xua tay với Hoa Lộng Ảnh và đè nén cơn tức giận để giúp mình bình tĩnh hơn. Cậu nhìn khuôn viên họ Diệp một lượt, lực tinh thần quét qua mọi ngóc ngách và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cậu chỉ muốn thông qua đống tàn tích này phát hiện ra được một chút dấu vết để biết được rốt cuộc là ai dám ra tay với nhà họ Diệp. Ngoài Diệp Tinh và Diệp Vân Long ra, thì Diệp Sơn và những người khác đâu? Sau khi không tìm được kết quả và phát hiện lúc này trong khuôn viên không có lấy một bóng người, thì cậu hỏi Hoa Lộng Ảnh. Khi cậu nhắc tới Diệp Sơn và Diệp Vân Long, thì cậu vẫn gọi thẳng tên, nhưng giọng nói đã thể hiện sự quan tâm hơn nhiều. Ông và những người khác của nhà họ Diệp đã rời xuống căn nhà mà nhà họ Tư Đồ ở Nam Thành hỗ trợ rồi. Anh cũng biết nhà Tư Đồ có sản nghiệp rất lớn trong tứ đại gia tộc. Về phương diện này thì điều kiện của bọn họ là tốt nhất, cộng thêm việc nhà họ Diệp bị thương, nên ông đã từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Hoa bọn em và tạm thời chọn ở đó. Nhà Tư Đồ. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì khẽ chau mày. Nhà Tư Đồ và nhà họ Diệp vốn không quan hệ không thân thiết, nhưng hầu như không có sự hợp tác, cùng lắm là đều là một trong tứ đại gia tộc của thủ đô mà thôi. Nhà họ Hòa giúp đỡ là điều bình thường, nhưng nhà Tư Đồ chủ động giúp đỡ thì lại khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ. Là Tư Đồ Lạc Tuyết. Hoa Lộng Ảnh nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên thì mới nói nhỏ. Là cô ấy nghĩa khí muốn giúp nhà họ Diệp. Vì chuyện này mà cô ấy còn cãi nhau với gia chủ nhà Tư Đồ nữa. Là cô ấy sao? Diệp Thiên sờ mũi. Lúc này cậu mới hiểu ra nhà Tư Đồ giúp nhà họ Diệp là vì cô gái lúc trước từng bị cậu nhìn thấy hết. Mặc dù cậu không có tình cảm nam nữ gì với Tư Đồ Lạc Tuyết, nhưng giữa hai người thì cậu vẫn luôn cảm thấy có một mối liên hệ khó nói nên lời. Thế nên khi nghe thấy Tư Đồ Lạc Tuyết chủ động giúp nhà họ Diệp thì cậu không còn cảm thấy quá bất ngờ nữa. Đi thôi, chúng ta tới đó một chuyến. Diệp Thiên lấp lánh đôi mắt. Muốn biết xảy ra chuyện gì thì đi hỏi người trong cuộc vậy. Bên trong khu biệt thự của Nam Thành, trong quần thể biệt thự lớn nhất chính là nơi ở của Tư Đồ Lạc Tuyết. Căn biệt thự biệt lập nằm ngay trung tâm do Diệp Sơn dẫn theo người của nhà họ Diệp ở tạm. Lúc này trong đại sảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết và Diệp Sơn cũng như những nhân vật quan trọng đang ngồi đó. Thưa ông, chuyện này mọi người có nắm được gì không? Tư Đồ Lạc Tuyết mặc áo dài cổ trang trầm giọng hỏi. Cháu nghe nói phía bên quan chức rất chú trọng việc này, vì dù sao dám ra tay với gia tộc hàng đầu của Hoa Hạ thì về cơ bản là đã vi phạm tới quốc gia chúng ta. Lúc này khí tức của Diệp Sơn đã yếu đi nhiều, rõ ràng là bị thương nặng. Nghe Tư Đồ Lạc Tuyết hỏi vậy thì ông ta chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không biết. Đám người đó, bọn ông không biết lai lịch, chỉ biết rằng tổng cộng có 4 người cảnh giới siêu phàm và còn cả 3 người vương cấp. Nhưng có một điểm mà ông có thể khẳng định nhất, nhất định là bọn họ tới vì Diệp Thiên. Nếu không thì đã không gây sự đúng lúc thằng bé đang chìm dưới Thái Bình Dương và làm khó nhà họ Diệp như vậy. Là kẻ địch của Diệp Thiên sao? Tư Đồ Lạc Tuyết khẽ chau mày, sắc mặt nghiêm trọng hơn vài phần. Địa vị của Diệp Thiên trên thế giới đúng là quá cao, cao tới mức khiến nhiều nước phải kiêng dè. Và kẻ địch của Diệp Thiên thì ai cũng đều đáng sợ cả. Nhà họ Diệp không chống lại được cũng là điều bình thường. Đám người đó đúng là chuột nhắt. Diệp Vân Tố ở bên cạnh cũng lên tiếng với vẻ mặt tức giận. Lúc anh Diệp Thiên còn sống, bọn chúng chẳng dám khiêu khích họ Diệp, chỉ dám đối phó với chúng ta khi anh vừa mới xảy ra chuyện. Đúng là hành động của kẻ tiểu nhân. Nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh thì đã sớm tìm anh Diệp Thiên đường đường chính chính chiến đấu một trận rồi. Bọn chúng làm vậy rõ ràng là vì sợ anh Diệp Thiên. Trong lòng Diệp Vân Tố, anh họ Diệp Thiên giống như thần linh vậy. Cô gái vô cùng sùng bái Diệp Thiên. Mất Diệp Thiên khiến cô gái cảm thấy như mất đi thứ gì đó và cảm thấy sốc vô cùng. Giờ đây họ Diệp còn gặp nạn, Diệp Vân Tố cảm giác như bầu trời trước mặt mình dường như cũng bị sụp đổ vậy. Mấy người khác của họ Diệp cũng lắc đầu và siết chặt nắm đấm với vẻ không cam tâm. Khi Diệp Thiên còn, nhà họ Diệp uy phong tới mức nào chứ? Đến ngay cả quân đội và chính quyền cũng phải kính nể chúng ta. Đáng tiếc, anh hùng thường cô đơn. Đám chiến thần hợp Trung Quốc đố kỵ đã giăng bẫy anh ấy. Nếu anh Diệp Thiên còn sống, thì sao nhà họ Diệp rơi tới bước đường này được chứ? Đám đông nghe thấy vậy đều tối sầm mặt. Một năm qua vì có Diệp Thiên mà địa vị của nhà họ Diệp như lên như diều gặp gió. Bọn họ là con cháu của nhà họ Diệp, đương nhiên cũng nước đầy thì thuyền lên. Ra ngoài giao lưu thì đều đứng cao hơn cả những nhà khác. Sự quan trọng về địa vị cũng từ đó mà ngày một nâng lên. Giờ đây Diệp Thiên không còn, nhà họ Diệp chịu một cú sốc lớn thì bọn họ mới bừng tỉnh. Sự vinh quang của mọi người đều là do thiên kiêu Diệp Thiên mang lại. Mất đi cậu, bọn họ chẳng còn là gì. Khi đám đông đang chìm vào im lặng thì bên ngoài biệt thự bỗng có giọng nói dõng dạc vang lên. Ai nói tôi chết rồi đấy? Giọng nói vang lên, cánh cửa biệt thự mở ra, Diệp Thiên với đôi mắt sáng như sao bước vào. Anh Diệp Thiên! Nhìn thấy khuôn mặt người mới tới, họ hàng, nhà họ Diệp đều kinh ngạc và đồng loạt hô lên. Tất cả đều bàng hoàng, Tư Đồ Lạc Tuyết cũng trợn tròn mắt với vẻ không dám tin. Cô gái khẽ rưng rưng. Tiểu Thiên, là cháu. Mặc dù Diệp Sơn bị thương, khí tức có phần suy yếu, nhưng khi thấy Diệp Thiên xuất hiện thì cũng không giấu được vẻ xúc động và đứng dậy. Diệp Thiên sải bước đi tới, đặt tay trên vai ông, ấn nhẹ ông ta ngồi xuống. Một luồng phệ thiên huyền khí từ vai Diệp Sơn lan khắp cơ thể, hồi phục vết thương cho ông ta. Khi đang trị liệu thì Diệp Thiên bỗng khựng mắt. Mặc dù rất yếu thôi, nhưng cậu có thể cảm nhận được một đợt sức mạnh tà ma và vô cùng quỷ dị trong cơ thể của Diệp Sơn. Đây là khí tức của huyết tộc sao? Khí tức của huyết tộc. Mặc dù nó cực kỳ yếu ớt, nhưng độ cảm chi của Diệp Thiên mạnh đến thế nào chứ? Khoảnh khắc vệ thiên huyền khí đi vào cơ thể Diệp Sơn, cậu đã cảm nhận được khí tức tà ác không tầm thường đó. Năm xưa ở Long Môn Tây Bắc, Diệp Thiên từng giao đấu với cuồng thần Gorder, đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Vì hắn có dòng máu của huyết tộc phương Tây nên mọc cánh rơi, tốc độ di chuyển gần bằng tốc độ âm thanh. Sau đó Diệp Thiên từng giết một huyết tộc chân chính ở thủ đô tên là Pie. Lúc đó Pie dùng thuật nhiếp tâm khống chế Ngụy Thi Thi, bạn gái của Bành Lượng, đoạt tâm trí của cô ta. Diệp Thiên đã phá giải thuật nhiếp tâm của hắn, giết chết hắn bằng một chỉ. Bây giờ Diệp Thiên cảm nhận được khí tức trong cơ thể Diệp Sơn hoàn toàn tương tự với hai kẻ đó. Hơn nữa năng lượng này giống như mụn nhọt ăn vào xương, luôn ẩn giấu trong cơ thể Diệp Sơn. Mặc dù không tính là mạnh, nhưng lúc nào cũng rút đi sức sống trong cơ thể ông ta. Nếu Diệp Thiên không can thiệp thì sớm muộn tinh khí thần của Diệp Sơn cũng sẽ bị năng lượng đó rút hết sạch, tu vi không ngừng tụt dốc, cuối cùng bỏ mạng. Thủ đoạn này không thể không nói là quá tàn nhẫn, khiến sát ý trong lòng Diệp Thiên dâng trào. Huyết tộc, nhất là tiền năng lượng huyết tộc này, tinh thuần hơn quần thần Gorder hoặc Pie không biết bao nhiêu lần. Kẻ đó có thể cấy nguồn năng lượng này vào nhất định có tu vi mạnh hơn hai kẻ đó, ít nhất cũng đã đạt tới vương cấp. Lẽ nào kẻ tấn công nhà họ Diệp là người của huyết tộc? Diệp Thiên dùng phệ thiên huyền khí hóa giải luồng năng lượng này, vừa âm thầm suy nghĩ. Cậu nhìn về phía Diệp Sơn, nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua, người tập kích họ Diệp có đặc điểm gì? Diệp Sơn hơi trầm ngâm, lập tức trả lời. Bọn họ đều không phải người châu Á, mà là người phương Tây. Hơn nữa trên lưng ai cũng mặc một đôi cánh, tốc độ cực kỳ nhanh. Ông từng đánh một người trong số họ bị thương, ngực nứt toác, nhưng nó lại có thể hồi phục trong chốc lát. Tốc độ chữa lành khiến người ta khó mà tưởng tượng. Lưng mọc cánh, chữa lành nhanh chóng. Đàm Băng Băng nghe vậy lập tức nghiêm mặt lại. Là huyết tộc phương Tây sao? Quả nhiên. Nghe lời mô tả của Diệp Sơn, Diệp Thiên cũng gật đầu chứng thực suy đoán của mình. trên lưng mọc cánh cộng thêm năng lực tự hồi phục. Vết thương tự hồi phục hơn người. Ngoài huyết tộc phương Tây ra, trên địa cầu không còn giống loài nào có đặc điểm như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền lập tức liên tưởng tới Pierre mà cậu giết chết năm xưa. Dường như Pierre đến từ một gia tộc tên là Oli, một trong bốn gia tộc lớn của huyết tộc phương Tây. Lúc đó cậu đã gieo hồng liên nghiệp hỏa của Phệ Thiên Long Diệm vào cơ thể Pierre. Lúc thi thể của Pierre được đưa về gia tộc Oli, bởi vì cao thủ của gia tộc Oli cảm ứng thần xác hắn nên đã tự động nổ tung, thoáng chốc thiêu đốt toàn bộ xác thịt của Pierre thành tro. Cậu dùng thủ đoạn này để uy hiếp gia tộc Oli, để bọn họ cân nhắc xem mình có năng lực trả thù cho Pierre hay không. Cũng nhờ thủ đoạn đó nên về sau cậu chưa từng gặp cao thủ huyết tộc nào tìm đến trả thù. Nhưng bây giờ huyết tộc lại tấn công đến họ Diệp. Cậu suy nghĩ cẩn thận, lập tức hiểu ra trước kia huyết tộc không tìm đến trả thù là vì sợ sức mạnh của cậu, không nắm chắc có thể thắng được cậu. Nhưng từ khi cậu bị bom phá hủy oxy đánh trúng ở Thái Bình Dương, tin tức về cái chết của cậu lan truyền khắp thế giới, gia tộc Oli có thù án với cậu ắt hẳn sẽ có ý đồ. Người tấn công họ Diệp tối hôm qua có lẽ chính là cao thủ huyết tộc của gia tộc Oli. Một đám vô lại nhát cái. Diệp Thiền cười nhạt, rút tay đang đặt trên vai của Diệp Sơn về. Vết thương trên người Diệp Sơn đã khôi phục lại hoàn toàn nhờ sự chữa trị của Vệ Thiên Huyền Khí. Cậu im lặng trong chốc lát rồi hỏi Diệp Sơn. Trước kia tôi từng bố trí trận pháp phòng ngự ở nhà họ Diệp. Trận pháp này khởi động thì dù là hoàng cấp cũng không thể dễ dàng phá bỏ được. Đêm qua bọn họ tập kích, vì sao các người không khởi động trận pháp? Diệp Sơn nghe hỏi, đầu tiên là do dự trong chốc lát, sau đó mới thở dài nói. Từ khi bọn ta nghe tin cháu chết thì luôn tập hợp người dự định đến vùng xung quanh đảo Gơ Bớt tìm tung tích của cháu. Một tuần này bọn ta đều lần lượt vận chuyển thợ lặn, hoàn toàn không ngờ có người lại ra tay với nhà họ Diệp vào lúc này. Bọn ta càng không ngờ lại có người ngang ngược đến mức này, dám hoành hành ở thủ đô Hòa Hạ. Hơn nữa bọn họ đến quá nhanh, quá bất ngờ, bọn ta hoàn toàn không kịp khởi động trận pháp phòng ngự. Diệp Vân Tố ở bên cạnh cũng lập tức lên tiếng. Phải đấy anh Diệp Thiên, những người đó quá hung ác, vừa đến đã ngang ngược phá hoại, định tàn sát người họ Diệp chúng ta. Nếu không phải ông nội và bác Diệp liều chết chống đỡ, có lẽ nhà họ Diệp đã bị tàn sát hết cả rồi. Bác Diệp vì bảo vệ những người còn lại của nhà họ Diệp mà chủ động dẫn ba cao thủ của phe kia ra khỏi nhà họ Diệp, từ đó không rõ tung tích. Còn anh Diệp Tình thì bị một người trong bọn họ bắt đi, chưa biết sống chết. Bây giờ anh đã trở về, nhất định phải trả thù cho nhà họ Diệp chúng ta. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng sắc bén, mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Huyết tộc phương Tây, thật là thủ đoạn. Bọn họ cho rằng họ Diệp không còn ai nữa hay sao? Cậu nhìn Diệp Vân Tố, nhỏ giọng nói. Em đi sắp xếp đi. Những người còn lại của họ Diệp thì ở lại đây tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện Diệp Tinh và Diệp Vân Long, anh sẽ xử lý. Chỉ cần bọn họ chưa chết, anh nhất định sẽ đưa bọn họ trở về an toàn. Cậu dứt lời, nhấc năm ngón tay lên. Giữa lòng bàn tay có những đốm lửa nhún nhảy, sau đó ánh sáng thần bùng lên trong mắt cậu. Sức mạnh tinh thần lớn mạnh hóa thành một sợi mảnh, xuyên qua lửa biến thành lửa, lưỡi của ngọn lửa len qua hư không vô tận. Đó là kỹ pháp hồn dẫn của cậu. Lúc trước Diệp Tình từng bị thống lĩnh của chấp pháp đường nhà họ Thì bắt đi. Để phòng hậu họa xảy ra, Diệp Tiên đã âm thầm đưa một dấu ấn linh hồn vào cơ thể Diệp Tình. Cho dù Diệp Tinh có bị người khác bắt đi lần nữa, cậu cũng có thể nhờ vào dấu ấn linh hồn đó biết được hiện trạng và vị trí của Diệp Tinh. Phương hướng mà lưỡi lửa len tới chính là phương hướng của Diệp Tinh. Diệp Thiên nhìn về phía Hòa Lộng Ảnh, cười dịu dàng với cô. Tiểu Ảnh, chuyện ở đây nhờ em nhé. Anh phải đi đưa người trở về. Món nợ này của nhà họ Diệp nhất định phải có người bồi thường. Hòa Lộng Ảnh gật đầu. Diệp Thiên lại quay sang nhìn Tư Đồ Lạc Tuyết mặc bộ áo dài. Xem như tôi nợ cậu một món nợ ân tình. Sau này nếu cậu có chuyện gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng. Có khó đến đâu, tôi cũng sẽ giải quyết giúp cậu. Nói xong, Diệp Thiên hóa thành luồng sáng xanh lam bay vọt lên trời, men theo phương hướng của lưỡi lửa bay về phía xa. Ở đại lục Tây Âu, bảy bóng người nhanh chóng bay vụt qua. Hai trong số bọn họ, mỗi gã xách một người trong tay, chính là Diệp Tinh và Diệp Vân Long đã hôn mê. Tinh thần của Diệp Tinh vẫn còn tỉnh táo, nhưng sức mạnh toàn thân lại bị khống chế không thể động đậy. Diệp Vân Long thì mặt mày toàn máu, khí tức trên người yếu ớt suy sụp, rõ ràng đã bị thương nặng, ở bên bờ cái chết. Bảy người nọ lại không quan tâm, chỉ bay về phía lâu đài cổ sâu trong rừng. Diệp Lăng Thiên, giết người của gia tộc Ô Ly bọn ta rồi, cuối cùng cũng phải trả giá. Nếu không thể đòi lại từ trên người cậu, thì đòi trên người họ Diệp cũng như nhau. Một trong hai người tóc vàng mắt xanh không ngừng cười khẩy. Người còn lại cũng cười hùa theo. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô gì chứ? Chỉ có mỗi một vương cấp Diệp Vân Long trấn giữ, lấy đâu ra tư cách tranh đấu với gia tộc Ô Ly chúng ta. Đợi lần này trở về, luyện chế hai kẻ họ Diệp này thành huyết nô, để bọn họ chịu sự nô dịch sai khiến của chúng ta suốt đời, mới có thể xua tan nỗi đau mất con của tôi. Những kẻ khác nghe vậy cũng cười lạnh thành tiếng, lạnh lùng gian ác. Nhưng bọn họ lại không biết, một vị sát thần tuyệt thế đang không ngừng tiến lại gần bọn họ bằng tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Đám tiểu nhân hèn hạ các người. Diệp Vân Long hôn mê bất tỉnh, nhưng Diệp Tinh vẫn giữ được thần trí. Cậu ta nhìn bảy người đang hà hê tự đắc, không kìm được quát khẽ.